Nghịch Thiên Chí Tôn, chương 1 Nghịch Thiên Dị Thạch, gocchuyenaudio.com. Tại một nơi nào đó trên địa cầu, trong một căn phòng nhỏ chứa đầy những đồ vật kỳ lạ yếu, có một nhà giám định hay nhà khảo cổ ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra những món đồ này đều là những món không đồ cổ siêu giá trị thì cũng là cổ vật niên đại ngàn năm. Căn phòng này là của một tên thiên tài khốn nạn. Hắn tên Thành Họ Tôn. Một tên quái vật năm 3 tuổi thuộc cửu chương, hằng đẳng thức 5 tuổi vượt cấp làm học sinh trung học, 10 tuổi thuộc hết các công thức học hơn 30 thứ tiếng khác nhau, 15 tuổi tìm ra loài động vật hợp kim mới, 18 tuổi đặc cách làm tiến sĩ trẻ tuổi nhất thế giới, phát minh ra nhiều vật liệu mới. Nào ngờ giờ hắn trông như tên ăn mày, loay hoay với một vật nhìn như cục đá đặt trên bàn, một hồi lâu hắn chợt la to. Ha ha ha, ta tìm ra rồi, không hổ danh đệ nhất thiên tài, ha ha ha. Sau một hồi tự kỳ. Ảo tưởng sức mạnh, hắn nghịch viên đá vài phút thì viên đá sáng lên, ánh sáng chiếu khắp căn phòng rồi vụt tắt làm cho tên đang trông đợi kia thất vọng tràn trề. Nhưng, viên thiên thạch to ngang cái nhà rơi thẳng vào căn phòng mà không có bất kỳ sự báo trước nào. Nên nhớ nhà hắn đầy máy theo dõi khắp trái đất mà không phát hiện ra. Đậu má ông trời, Tôn Thành hét lên thảm thiết, chuyện là thế này, một tuần trước Thành tìm được viên đá này ở khu vực quỷ. Được đặt cái tên này vì nơi đây là giao của ba địa điểm thần bí nhất là thành cổ người Maya, thành phố Atlantis, thành Babylon. Viên đá ở trong một đường hầm không đầu không cuối mà ngay cả những máy dò tìm xịn nhất cũng không phát hiện ra, do một lần đánh bom ngô người của thành nên hắn mới ngẫu nhiên phát hiện. Đường hầm chỉ có một lối đi duy nhất, trên tường hầm là những hình thù kỳ quặc mà không ai hiểu, ngay cả đệ nhất thiên tài của chúng ta cũng phải mất 4 ngày mới hiểu rằng đó là chữ của thời đồ đá lộn ngược ghép với chữ thành Babylon cổ đại. Dịch nôm na là, luân hồi bất nắm bắt, sinh tử bất nghịch truyền, dị thạch ngoại luân hồi, thiên mệnh tự nắm giữ, tuy là nhà khoa học nhưng Thành cũng là một FA chân chính. Fan anime đó, cùng với độ cuồng chuyện xuyên không của mình hắn tin sái cổ. Thế là hắn lao vào nghiên cứu 5 ngày 4 đêm, nào ngờ vừa khởi động dị thạch đã bị thiên thạch đè chết. Tại một đại lục nọ có thân hình của một nam tử khoảng 14 tuổi. Tên này đang chạy thục mạng như bị ma đuổi, chợt một tia sáng từ trên trời lao xuống, rơi vào người nam tử kia. Bỗng thân hình nam tử khựng lại, ngã xuống đất, một hồi lâu, nam tử đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi hít một hơi sâu. À, đậu má ta xuyên không rồi. Thành nhìn quanh, hắn chợt thấy có một lượng thông tin lớn đang tuôn chảy vào đầu, nó đau đến mức làm Thành ngất đi. Một tiếng sau, Thành tỉnh dậy, lần này hắn đã có đầy đủ thông tin về nơi hắn xuyên không. Nơi này gọi là linh giới, gồm hai đại lục và nhiều địa danh khác mà Thành không hiểu ra tại sao lại có thể xuất hiện ở đây như Long Cung, Thần Giới và Ma Giới. Chủ thể của Thành là Tôn Thiên, 14 tuổi thiếu gia của Tôn Gián, nhưng do tranh đoạt vị trí gia chủ nên hắn bị huynh đệ tương tàn phải chạy đến từ đại lục Thiên Long đến đại lục Cửu Châu này. Hắn còn biết thế giới này có thể tu luyện, gọi là tu luyện giả, năng lượng khi tu luyện được người ta gọi là linh lực, các cấp tu luyện chia từ thấp đến cao như sau. Linh sĩ, linh đồ, linh tướng, linh hoàng, linh vương, linh đế, thần tôn, ma tôn, đại thánh, đại thiên tôn, đấu thần, tề thiên, gocchuyenaudio.com. Mỗi cấp chia làm 10 bậc, mỗi bậc có 3 tầng, sơ giai, trung giai, đỉnh phong. Thành nhớ ra là tên chủ thể này đang đi đến nhà chú nó để được bảo vệ và tu luyện cho sau này báo thù. Nhưng đáng thương thay, Thiên có thể còn trẻ con không hiểu chuyện nhưng Thành thì khác, hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra là hắn đã bị mai phục sẵn ở nhà chú, chính chú nó là người muốn giết cả nhà nó để chiếm ngôi gia chủ. Thành cảm thán, hãy yên nghỉ đi, ta sẽ thay ngươi báo thù, dù sao chính ngươi cũng là người cho ta cơ hội làm tu luyện giả mà. Từ giờ ta sẽ đổi tên là Tôn Thiên Thành, quyết làm đỉnh cao vương giả. Đang suy nghĩ thì trong đầu Thiên Thành chợt có một giọng nói. Xin tham kiến chủ nhân. CLGT ai vậy? Chẳng lẽ có ma? Không phải, ta chính là dị thạch đây. Đá biết nói, chẳng lẽ có ma thật? Không phải, đây mới là thế giới của ta, chủ nhân trước đã tạo ra ta với ý định tìm kiếm người định mệnh. Người có thể tiêu diệt ma vương, thì ra là thế, vậy chủ nhân trước là ai? Bíp, bíp, không có trong dữ liệu. Sucks, vậy ngươi tìm ra ta rồi thì làm gì? Ta sẽ giúp chủ nhân trên con đường tu luyện. Được rồi, thế giờ ta làm gì? Chủ nhân hãy nhắm mắt nghĩ đến hình dị thạch lúc trước là sẽ vào được thế giới bên trong dị thạch. Làm theo, Thành bỗng thấy một căn phòng toàn màu trắng, trước mặt hắn là một con robot nhỏ. Chủ nhân có thể ra vào hoặc cất đồ không giới hạn nhưng để đưa sinh vật sống khác ra vào thì cần cấp linh tướng bậc 1 sơ giai. Con robot nói, được ta biết, nhìn một hồi, Thành thấy có 3 cái bảng đang treo lơ lửng, cửa hàng, nhiệm vụ và phòng tập. Thử vào cửa hàng hắn thấy một loạt các vật phẩm nào là đan dược. Được tạo ra bởi luyện kim sư, hay linh khí, cũng tạo bởi luyện khí sư. Thậm chí có cả công pháp và võ học nhưng giá cả quá đắt còn hắn thì chẳng có đồng nào. Nhiệm vụ thì chia làm hai phần, nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ chính đương nhiên là tiêu diệt ma vương rồi còn nhiệm vụ phụ thì chưa có. Phòng tập thì để luyện kỹ năng và thời gian bên trong cũng quá là nghịch thiên 19. Có nghĩa là bên ngoài là 1 giờ thì bên trong đã là 9 giờ rồi. Thoát ra khỏi dị thạch thành quyết định vào rừng tìm thức ăn chứ giờ mà đến nhà ông chú là chết ngay. Bên cạnh một là vách đá dựng đứng, hai là rừng rậm nhưng cũng vô cùng dốc, thế là hắn chọn vào rừng mà không biết đó là một trong những nơi nguy hiểm nhất đại lục Phù Vương rừng. Nơi Phù Đồng Thiên Vương bay lên trời, cách chương.